Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 23. Chương 391 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 23. Nàng tổng cộng liền dư lại 2 dương nửa súng lục viên đạn. Nếu cho Mỹ Mỹ 2 dương, nàng liền thật sự không dư thừa cái gì. Nghĩ đến đây, Tố Vân liền không khỏi có chút khổ sở. Đã trải qua rất nhiều lần sinh tồn trò chơi, nàng cơ hồ mỗi lần ở trong trò chơi đều sẽ cấp Mỹ Mỹ một ít đồ vật. Rất nhiều thời điểm không ở cùng cái trong trò chơi, nhưng chỉ cần Mỹ Mỹ muốn, nàng lại vừa vặn có, nàng đều nguyện ý cấp. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng tốt đẹp Mỹ có thể ở sinh tồn trong trò chơi tương ngộ chính là lớn nhất duyên phận. Nàng đã không có cha mẹ, Mỹ Mỹ thân nhân cũng đều không còn nữa. Nàng tốt đẹp Mỹ là đồng bệnh tương liên, hẳn là cho nhau giúp đỡ, cho nên có thể trợ giúp Mỹ Mỹ thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là đạo nghĩa, không thể chối từ. Hơn nữa nàng quá muốn duy trì hảo một phần được đến không dễ ràng buộc. Nếu không có này phân ràng buộc, nàng cảm giác chính mình liền thật sự thành vô căn lục bình, nơi nào đều không có thuộc sở hữu. Nhưng có đôi khi Mỹ Mỹ muốn quá nhiều, nàng thật sự thực khó xử. Trước trong trò chơi, nàng liền cho Mỹ Mỹ một dương lựu đạn cùng một dương bom. Bởi vì Mỹ Mỹ nói nàng gặp được nguy hiểm, không có này đó khả năng sẽ chết, nàng không hy vọng Mỹ Mỹ chết. Liền đem chính mình về điểm này chữ hàng đều cho Mỹ Mỹ, lần này trò chơi bắt đầu phía trước, nàng đều không có bỏ được lại bổ tân. Bởi vì nàng thật sự là tưởng mua cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, nàng không nghĩ đem tích phân lại dùng đến địa phương khác. Nhưng nếu nàng lần này cho Mỹ Mỹ súng lục viên đạn, nàng ở trò chơi sau khi chấm dứt liền không thể không bổ sung vũ khí vật tư. Nếu không nàng một chút phòng thân thủ đoạn đều không có, liền tính vận khí không tồi, cũng rất khó chịu đựng một cái lại một cái tràn ngập nguy hiểm trò chơi. Nhưng tưởng tượng đến khoảng cách chính mình mua phòng ngự đạo cụ lại xa, nàng liền rất khổ sở. Nàng lần này cùng ngươi ở trong một trò chơi, Hạ Tịch đột nhiên hỏi như vậy Tố Vân. Tố Vân phục hồi tinh thần lại, nàng lắc lắc đầu, không có, ta tỉnh lại ngày đó liền tốt đẹp Mỹ liên lạc quá. Nàng không ở trò chơi này, tuy rằng thông qua bạn tốt công năng vô pháp truyền lại lẫn nhau nơi trò chơi tin tức, nhưng nguyên nhân chính là vì nhắc tới trò chơi tên thời điểm là loạn mã, ngược lại làm nàng biết các nàng không ở trong một trò chơi. Bạn tốt công năng một ngày chỉ có thể cấp cùng cái bạn tốt truyền tống giống nhau vật phẩm. Nàng hỏi ngươi muốn nhiều như vậy, nhưng thật ra không sợ ngươi phiền toái. Hạ Tịch cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Tố Vân rũ đầu, không nói gì, nếu cảm thấy khó xử liền không cần cấp. Hạ Tịch ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất là đang nói, vô dụng rác rưởi nên ném xuống, giống nhau tùy ý. Tố Vân rối rắm một hồi lâu, lần đầu tiên phản bác Hạ Tịch nói, nhưng Mỹ Mỹ là ta tốt nhất bằng hữu, ta nếu không cho nàng, nàng ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nàng như vậy nhược kê, tính cách lại không thảo hỉ, ra ngoài ý muốn không phải thực bình thường sao? Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu. Nàng có thể sống đến bây giờ còn chưa có chết, ta ngược lại cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tố Vân ngoặc kép, Hạ tỷ tỷ, ngươi không nên nói như vậy bằng hữu của ta. Tố Vân nhược nhược mà phản kháng một câu. Tố Vân, ta sẽ không thế ngươi làm quyết định, cũng không nghĩ can thiệp ngươi giao hữu, nhưng ta xem ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên cho ngươi để cái tỉnh. Hạ Tịch cũng không có bởi vì Tố Vân này phó không biết cố gắng bộ dáng mà sinh khí, biểu tình tương đương bình tĩnh. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi cùng Triệu Mỹ Mỹ thời gian dài như vậy ở chung, nàng hay không đã cho ngươi đồ vật? Nếu nàng chỉ là một mặt mà đòi lấy, trước nay đều không hướng ngươi trả giá, ngươi cảm thấy này xem như bằng hữu chân chính sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.